Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 3 của câu chuyện Người điều khiển mê cung của tác giả Donato Carissi. Chương 11. Janko rời khỏi quán Duran vừa kịp để nhìn thấy cảnh sát ập vào qua gương chiếu hậu của chiếc xác. Ông thậm chí còn chưa về được ngoại ô thành phố thì radio đã thông báo tin bắt được nghi phạm đầu tiên của vụ bắt cóc Samantha Aretti. Vừa lái xe, ông vừa nhớ lại chuyện trong quán. Ông vẫn không tin được câu chuyện về gã đàn ông đầu thỏ. Chúng tôi vẫn chưa biết vì sao Tom Reddy bị bắt. Phát thanh viên nói, đối tượng hiện đã được đưa tới một địa điểm bí mật để cảnh sát thẩm vấn. Vậy ra thanh niên đó tên là Tom Reddy. Họ sẽ đổ hết cho anh ta. Renko nghĩ thầm. Tom là ứng viên hoàn hảo cho việc kéo truyền thông và dư luận khỏi cuộc truy lùng hung thủ thực sự. Và trong trường hợp cảnh sát thất bại, tay săn trộm kia sẽ phải trả giá thay họ. Nhưng khi Tom kể cho Dauter và Delacroix nghe về gã đầu thỏ, anh ta có thể thoát nạn nếu được cho là bị thần kinh. Janko thì hình dung được khuôn mặt của hai thanh tra. Khi nhận ra họ không thể sử dụng Tom làm sung bung, ông mỉm cười. Nụ cười bị dập tắt bởi một tràng ho. Janko cảm thấy nặng ngực. Chiếc xác đổi hướng một cách nguy hiểm và lao sang phần đường ngược chiều. Ngay lúc đó một chiếc xe hơi khác đang lao tới. Janko lái nó về đúng phần đường vừa kịp lúc. Khi ông nghĩ thời khắc của mình đã đến, thì cơn đau biến mất, đã đột ngột như nó xuất hiện. Ông hiểu đó là một dấu hiệu báo động. Trái tim nhắc nhở ông rằng ông cần tiết kiệm thời gian. Nhưng tiết kiệm vì cái gì chứ? Cảnh sát có đủ phương tiện và nguồn lực để điều tra. So với họ, ông bị hạn chế rõ rệt. Hướng điều tra duy nhất của ông rơi vào ngõ cụt với Tom Reddy và ảo ảnh phi lý của anh ta. Một cảm giác trống trải khó chịu xâm chiếm con người của Janko. Ông không còn mục đích sống nữa, ông chỉ còn cái chết. Khi về đến thành phố lúc 1 giờ sáng, Janko khá bất ngờ trước cảnh tắc đường. Do ban ngày quá nóng, mọi người sinh hoạt về đêm và đổ ra đường tìm chỗ giải trí. Trong số đó có những người đi mua sắm và đội ngũ đi làm ra vào tấp nập ở những tòa cao ốc sáng đèn. Janko nhận thấy tất cả mọi người đều có việc để làm, trừ mình. Ông thậm chí không biết phải đi đâu. Ông có thể quay lại Wimba hoặc để giải khuây ly rượu hoặc để tâm sự cùng với Wimba. Ông cũng có thể náo mình trong phòng số 115 ở khách sạn Amrit, duỗi người trên tấm trải giường lắm tấm vết bẩn chờ giấc ngủ hoặc cái chết. Ngoài ra vẫn còn đó căn hộ của Linda. Giữa những con kỳ lân của chị, ông tìm thấy hơi ấm của con người. Nhưng mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã nhuốm màu buồn bã, mà ông thì không muốn cảm thấy buồn. Không phải đêm nay, ông muốn có lại cuộc sống trước kia. Một ngày như mọi ngày, khi ông sống hôm nay không cần biết tới ngày mai. Một ngày bình thường, khi mà người ta không để ý rằng mình đang sống. Ông đã trải qua bao nhiêu ngày như thế? Những ngày được ông cất vào quá khứ mà không buồn tự hỏi liệu chúng có trôi qua hữu ích hay không. Thế nhưng giờ đây, chúng lại là những ngày ông khao khát nhất. Nếu được sống lại dù chỉ một ngày của cuộc sống trước kia, ông sẽ không chọn ngày đẹp nhất, chỉ cần ngày bình thường nhất là được rồi. Mình muốn về nhà. Xin cô tự nhủ. Bởi từ giờ ông mặc kệ chuyện có ai đó phát hiện ra cái xác của ông hay không. Như thường lệ, Janko đổ xe ở cách đó hai khối nhà rồi đi bộ, bảo đảm rằng mình không bị theo dõi. Theo năm tháng, kết hợp này tỏ ra cần thiết. Không ai được biết chỗ ở của ông. Khu nhà ông nằm gần trung tâm. Nó vẫn giữ được một sự quyến rũ cổ kính nhất định và chưa bị đám nhà giàu mới nọ phát hiện. Tiền của bọn họ chắc sẽ quét sạch những thứ rác rưởi khỏi đường phố. Nhưng hiện tại thì đồng tiền duy nhất ở đây vẫn gắn liền với việc buôn bán ma túy. Trước cửa tòa chung cư nơi ông ở từ 20 năm nay, Janko phải tránh một gã say rượu để đi vào. Do thang máy lúc chạy lúc không, ông quyết định leo bộ. Cái nóng ngột ngạt khiến ông dừng lại để lấy hơi sau mỗi năm 6 bước chân. Ở mỗi tầng nhà, ông đều nghe thấy tiếng ồn ả và cãi cọ. May mắn thay, hàng xóm của ông chỉ thượng cẳng tay hạ cẳng chân phía sau cánh cửa nhà mình. Thỉnh thoảng cảnh sát cũng ập vào bắt ai đó giải đi, nhưng nhìn chung đây là một nơi trú ẩn hoàn hảo. Janko đã lên đến tầng 4. Ông mở khóa đi vào rồi đóng cửa lại. Ông đứng im vài giây để tận hưởng sự chào đón mát lạnh từ chiếc máy điều hòa được bật theo giờ giấc cài đặt sẵn. Hít một hơi sâu, ông để bản thân mình chìm đắm trong thứ mùi hương của nhà mình, mùi của sự ngăn nắp và sạch sẽ. Ông bật đèn lên. Phòng khách nhà ông chỉ có những thứ cần thiết yếu không hơn: ghế sofa, tivi, bàn nước. Căn bếp mở cho tất cả mọi thứ ở đúng chỗ của nó: son nồi, máy pha cà phê, máy ép bên cạnh một tô đựng trái cây rau củ. Các nhu yếu phẩm đã được xếp trên kệ, tủ lạnh đầy thức ăn. Trước khi tiếp tục, Senko cởi giày, quần lót và áo lót. Ông treo bộ cơm lê len nhàu nhĩ cùng với chiếc áo sơ mi nồng mùi mồ hôi vào móc áo của túi bảo vệ, kéo khóa cẩn thận lại và máng lên một cái giá treo áo khoác. Đi chân trần trên sàn lót ván, ông bước sang phòng ngủ, nơi có một vài thiết bị thể thao, máy chạy bộ, băng ghế, tạ và thanh đòn. Ông chỉ muốn nhanh chóng ngã lưng trên tấm đệm chỉnh hình. Hiện đã được phủ vải sạch, nhưng trước hết ông phải đi tắm cái đã. Khi ra ngoài đường, ông tự khoác một diện mạo bất cần, thậm chí buông tuồng. Nhưng lúc ở trong nhà, Senko lại quay về với bản chất thật của mình. Nguyên tắc đầu tiên của nghề thám tử tư không phải là không gây chú ý, mà là ngược lại. Vẻ ngoài là thứ căn bản, bởi vì sự chú ý của người khác sẽ tập trung vào bộ trang phục nhầu nhĩ, nồng nặc mùi mồ hôi và thuốc lá, vào hàm râu dài tu tủa của ông. Diện mạo chính là một loại áo giáp. Đa số những người khác chỉ quan tâm đến bề ngoài. Khi trông thấy một gã nghèo khổ mặc hạn, họ tự cho mình hơn anh ta và hạ thấp đến mức độ cảnh giác. Giả nghèo, mánh khóe nằm ở chỗ này. Trong khi nước nóng từ vòi sen gột sạch mồ hôi và sự mệt mỏi, Senko nhắm mắt lại, cố gắng thỏa hiệp với những mối lo lắng của mình. Mình đã một lần nữa thất bại, ông tự nhủ. 15 năm sau, vụ Samantha Aretti đã giày vò ông. Sao lại vào lúc này? Ông đã quên cô gái và cất cô cùng với những vụ án không có lời giải khác vào chiếc thùng ở ngôi nhà của những món đồ. Chỉ cần cô tái hiện muộn hơn một tuần lễ nữa thôi là ông rất có thể sẽ không bao giờ biết đến. Ông thật sự ngu ngốc khi cho rằng mình có thể sửa chữa sai lầm. Xét cho cùng, ông có thể làm gì được đây? Bắt con quái vật? Vì ai? Không phải vì Samantha, người rõ ràng chẳng cần đến ông để tự cứu bản thân. Cô đã xoay sở làm điều đó một mình. Nhưng có phải ông đang tin rằng việc tìm thấy kẻ bắt cóc sẽ giúp ông thoát khỏi cảm giác có tội với cô? Bởi lẽ thứ làm ông cắn rứt nhất lúc này chính là nói cho cùng, ông đã tự biến mình thành kẻ đồng lõa của thằng khốn đó. Khi bố mẹ của Sam đến nhờ ông giúp đỡ, lẽ ra ông nên từ chối. Thay vào đó ông lại chấp nhận. Ông đã nhận tiền của họ và tỏ ra cứng rắn với họ. Vụ này tôi muốn một khoản thù lao gấp đôi bình thường, trả trước. Hai người không được gọi điện để hỏi han về tiến độ điều tra. Tôi không bị bắt buộc phải đều đặn cập nhật thông tin. Chính tôi sẽ là người chủ động liên hệ khi việc cần. Nếu tôi không cung cấp thông tin gì trong vòng một tháng tới đây, có nghĩa là tôi không tìm được gì. Thành thật mà nói, ngay từ đầu, Senko đã không nuôi hy vọng giải quyết được vụ mất tích bí ẩn. Vậy tại sao ông lại nói dối? Phải chăng, đó chỉ là một trong những bài kiểm tra mức độ từ kỷ luật phi lý mà ông áp dụng cho ý chí và đôi khi cho cả tâm hồn của mình. Nếu ông gạt bỏ được sự thương xót dành cho cô gái 13 tuổi và hai vị phụ huynh tội nghiệp của cô, liệu ông có thể nói rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra? Có phải thực sự chỉ là như thế? Ông chỉ đi tìm một chiếc cúp khác để vinh danh sự kiểm soát đáng nguyền rủa của mình. Senko mở mắt ra, định đấm vào tấm tường phòng tắm, nhưng ông dừng lại. Không phải, ông tự nhủ, hoàn toàn ngược lại. Mình đã không tin vào vụ này, đó là sai lầm duy nhất của mình. Đúng vậy. Lẽ ra mình đã từ chối nhận điều tra, nhưng mình đã không thể hợp lý hóa chuyện đó. 15 năm về trước, mình đã làm hết sức chưa? Không biết được, dù sao thì giờ đây mình cũng không thể làm gì được, đã quá muộn rồi chăng? Gã đàn ông với cái đầu thỏ chính là câu trả lời giễu cợt mà ông đáng nhận được. Senko ước gì mình có thể cười cợt về nó cùng với một ai đó. Chúa ơi, sẽ thật hay nếu được bầu bạn cùng với ai đó đêm nay, một phụ nữ hoặc một người bạn. Nhưng chưa từng có ai đặt chân tới căn hộ này. Đây không phải là một sự tiếc nuối mà là một sự lựa chọn như vậy. Sự cô đơn cho phép cảm nhận các thứ tốt hơn, ông tự nhủ. Trong công việc của ông, trực giác rất quan trọng. Khả năng đọc tâm trí của người khác cũng vậy. Nhưng để thấu hiểu suy nghĩ của một ai đó, bạn phải luôn tập trung. Gia đình và bạn bè là những mối phân tâm nguy hiểm. Senko quay vào phòng ngủ và lau khô người trước gương. Cơ thể ông cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của sự sụt cân nhanh chóng. Các khối cơ sắc nét có được sau hàng giờ tập luyện hàng ngày đã biến mất. Khi không sắm vai một thám tử tư có bộ dạng tiều tụy, ông không hút thuốc, uống rượu, theo đuổi một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Chuyện đó không thể ngăn cho cơ thể của ông khỏi bị đau ốm. Nhưng mức độ hy sinh đến cỡ này chắc hẳn biến ông thành một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Lĩnh vực của mình, đó là đi săn. Và loài thú khó bắt nhất chính là con người. Senko nhắc lại điều đó trước gương, như thể tự thuyết phục rằng công việc của ông là một sứ mạng. Để bắt được một con người, bạn cần có những kỹ năng đặc biệt nhạy bén, trí thông minh, năng lực quan sát, sự thành thạo công nghệ, phản xạ nhanh, điềm tĩnh, khả năng chịu đựng căng thẳng, lòng can đảm. Trên hết, bạn cần hiểu biết sâu sắc về bản chất con người. Những con nợ khó đòi, bọn lừa đảo từ vặt vãnh đến quy mô lớn, đám tội phạm công nghệ thông tin, lũ trộm chuyên nghiệp, đó là những con mồi của ông. Đổi lại việc tóm cổ chúng và bắt chúng trả giá, Senko được nhận những khoản thù lao hậu hĩnh từ các công ty thám tử tư. Tiền được ông cất giấu trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài để tiêu pha khi rút bỏ được những bộ quần áo gớm ghiếc mà ông đã mặc từ nhiều năm nay. Nhưng ông đã trì hoãn thời điểm đó quá lâu. Điều buồn nhất là không ai có thể hưởng thụ khối tài sản của ông. Tất nhiên, ông có thể tặng nó cho quỹ từ thiện hoặc để lại tất cả cho Linda. Nhưng khi đó, những thứ khác cũng sẽ bị phơi bày. Những việc mà ông đã làm để kiếm được tiền, những quả lừa, những lời dối trá, sự thỏa hiệp. Những sự thỏa hiệp, những chiêu lẩn tránh mà ông không lấy làm gì là tự hào. Thêm vào đó, nếu có ai hỏi về nguồn gốc tiền bạc, thì còn là sự bảo mật danh tánh đối với khách hàng của ông nữa. Tốt hơn, cứ để mọi chuyện như hiện tại, ông nghĩ bụng. Khi ông chết, các tài khoản của ông sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Thế rồi sau một số năm, ngân hàng sẽ được sở hữu số tiền trong đó. Di sản duy nhất mà ông để lại lúc này là một con quái vật. Và người nhận nó ư? Một người từng là cô gái 13 tuổi mang tên Samantha Andretti. Liệu chiếc phong bì trong két an toàn ở khách sạn Amrit có thay đổi được gì không? Nội dung của nó quá nguy hiểm. Nhưng tại sao ông không tiêu hủy nó ngay? Sao lại phải nhờ Linda làm chuyện đó? Senko biết câu trả lời, nhưng ông không muốn nghĩ đến nó. Vén tấm chăn lên, ông ngồi vào mép giường bên phía mình thường nằm ngủ. Trước khi lên giường, ông mở ngăn kéo cái bàn nhỏ cạnh đó. Trong ngăn kéo là ba lọ thuốc màu cam. Một phần là của chế độ điều trị giảm nhẹ mà các bác sĩ kê đơn cho ông nhằm làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Chúng về cơ bản là các loại thuốc chống trầm cảm. Senko mở một lọ và dốc hai viên thuốc màu hồng ra tay. Ông khựng lại trong giây lát trước khi quyết định tăng liều từ 2 viên lên 5 viên. Ông không có ý định tự tử, một phần cũng vì ông không thể đạt được điều đó với số thuốc này. Nhưng cũng chẳng hại gì nếu giúp thần chết một tay. Ông rót một ly nước từ chiếc bình đặt trên chiếc bàn đầu giường. Thế rồi trước khi nốc thuốc, ông lại nghĩ đến Samantha Andretti. Cô gái đã an toàn. Thật ra, như ông suy nghĩ trước đó, cô đã tự cứu mình. Nhưng làm thế nào cô thoát ra khỏi chốn giam cầm đó được? Khó có khả năng cô gái khuất phục được kẻ bắt cóc, vì 15 năm hành hạ và thiếu thốn chắc chắn đã làm cơ thể của cô suy kiệt. Đến mức độ chỉ cần một chuyến chạy qua rừng cũng đủ làm cô bị gãy một chân. Ông nghĩ bụng, cô ta đã đánh lừa cả cai ngục của mình, hay là tranh thủ một khoảnh khắc lơ đãng. Biết đâu, sau một thời gian dài như thế, con quái vật trở nên quá tin vào bản thân và cô đã chớp thời cơ chạy thoát. Tuy nhiên, Senko vẫn chưa tin vào giả thuyết này, nó thiếu một thứ gì đó. Ông cố hình dung cảnh cô gái chạy giữa những thân cây, với tên cai ngục truy đuổi phía sau. Hình ảnh của cái đầu thỏ phi lý vụt lên trong đầu ông, nhưng Senko lập tức gạt nó đi. Sam ở trong tình trạng khỏa thân, vì sao? Trong lúc tuyệt vọng lao về phía một sự cứu rỗi mơ hồ, cô đã ngã và bị gãy chân. Có lẽ cô đã lê lết ra được đến đường. Cô có ưu thế gì so với kẻ truy đuổi? Mặc dù không thể di chuyển, Sam vẫn hy vọng ai đó đi ngang qua. Chẳng có ai cả. Không lâu nữa kẻ truy đuổi sẽ đuổi bắt kịp cô. Nhưng rồi cô nghe thấy một âm thanh từ xa, một âm thanh quen thuộc, tiếng động cơ của một chiếc xe đang chạy tới. Cô trông thấy xuất hiện hai luồng đèn pha của chiếc xe bán tải tiến lại gần và bắt đầu vẫy tay ra hiệu. Chắc cô cũng thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt của người lái xe. Cô sợ rằng thay vì dừng lại, anh ta sẽ tăng tốc và bỏ rơi mình. Cô sẽ không thể chịu nổi điều đó. Nhưng chiếc xe đã dừng lại. Một thanh niên có gương mặt biến dạng bước xuống. Kẻ không phải quái vật nhưng lại trông giống như quái vật. Cô đã tin rằng anh ta muốn giúp cô, rằng anh ta sẽ đưa cô đi khỏi chốn này và chấm dứt cơn ác mộng. Nhưng rồi thanh niên kia nhận thấy có ai đó từ trong rừng xuất hiện. Tôi biết hắn tìm kiếm cô gái. Khi trông thấy chúng tôi, hắn dừng phát lại. Tên đã nói như thế. Hắn đứng im và nhìn chúng tôi chầm chầm. Hắn làm máu trong người của tôi đông lại. Sam đã trông thấy cùng với một sự kinh hãi trong đôi mắt của người thanh niên. Senko chắc chắn điều đó. Ông đã nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói của anh ta khi gọi điện thoại. Sam nhận ra anh ta sẽ bỏ cô lại một mình. Và quả thực, Tom đã rút lui vào chiếc xe bán tải rồi phóng đi mất. Không lâu sau, anh ta gọi cho số điện thoại khẩn cấp. Từ đây, trong khi một điều tra viên lắng nghe câu chuyện của cô gái tại bệnh viện, cảnh sát bắt đầu lùng sục từng cm vuông đầm lầy tìm kiếm nhà tù đã giam giữ Sam. Tại sao họ chưa tìm thấy nó? Senko nhận ra mình đang nhìn trân trói vào khoảng không. Senko nhận ra mình đang nhìn trân trói vào trong khoảng không. Ly nước trong một tay, thuốc trong tay còn lại. Ông bỗng rùng mình. Họ chưa tìm thấy chốn giam cầm bởi vì nó không nằm trong vùng đầm lầy. Ông nghĩ thầm, chính kẻ bắt cóc đã đưa cô gái tới đó. Nhưng tại sao? Cũng vì một lý do như thơm. Senko khẽ thốt lên. Tay săn trộm đã gợi ý cho ông câu trả lời. Đầm lầy là nơi hoàn hảo để đi săn, và loài thú khó săn nhất chính là con người. Sam không trốn thoát, kẻ bắt cóc đã thả cô ra. Đó là một phát hiện đối với Senko. Con quái vật đã đưa Sam đến đầm lầy rồi thả cô ra. Trần truồng và lạc lối dưới khu rừng vây quanh đầm lầy. Hắn đã cho cô chạy trước một đoạn ngắn, rồi hắn đuổi theo. Một kiểu thử thách, Senko nghĩ bụng. Một trò chơi bệnh hoạn. Trong khi bỏ chạy, con mồi đã tự làm gãy một chân. Kẻ săn đuổi chắc chắn đã bắt kịp cô gái. Nhưng một sự kiện không ngờ đã xảy ra. Chiếc xe bán tải của tay săn trộm. Senko đặt chỗ thuốc và ly nước xuống bàn ở đầu giường. Quên bẵng chúng đi. Thậm chí, ông cũng quên luôn cái chết đi theo đuổi mình. Ông đứng lên, bắt đầu rảo bước quanh phòng. Adrenaline đã lấp đầy trong tâm trí của ông. Những mảnh ghép đang vào chỗ. Ông sắp nhìn thấy toàn bộ bức tranh rồi, chắc chắn là vậy. Còn việc gì không khớp trong khung cảnh tái hiện ấy, có một cái gì đó. Sau khi tôm lái xe đi, tại sao kẻ bắt cóc không tranh thủ tiến đến chỗ Samantha? Hắn đã có thể lôi cô đi, hay hắn sợ thanh niên kia gọi cảnh sát ngay lập tức nhỉ? Senko nghĩ thầm, có lẽ hắn đã không tin mình có đủ thời gian để trốn đi cùng cô gái. Nhưng hắn vẫn có thể kết liễu cô. Ngay lúc này đây, cô gái có lẽ đang cung cấp những manh mối hữu ích cho việc truy lùng kẻ bắt cóc mình. Sao hắn không loại bỏ một rủi ro như thế? Chỉ có một sự giải thích duy nhất cho hành động khó hiểu đó. Tên bắt cóc đã hoảng sợ. Cũng như Tom, hắn đã quyết định bỏ chạy. Nhưng vì sao? Điều gì đã làm hắn sợ? Hắn phải đi tới một nơi nào đó an toàn. An toàn trước điều gì? Có lẽ hắn sợ bị nhận ra, hoặc sợ Tom có thể cung cấp thông tin giúp nhận dạng hắn. Nhưng điều đó chỉ hợp lý nếu Tom đã nhìn được mặt hắn. Thay vào đó, anh ta chỉ thấy một con thỏ. Senko thốt lên trong sự ngạc nhiên của chính mình. Vì sao một kẻ đeo mặt nạ lại cần phải bỏ chạy? Bởi vì bản thân chiếc mặt nạ đó là một manh mối. Chương 12. Dù có vẻ phi lý, giả thuyết của ông cần phải được kiểm chứng. Bruno Senko không còn sự lựa chọn nào khác, vì ông đã không dốc lòng theo đuổi vụ mất tích của Samantha trước kia. Và điều đó đã làm cô gái mất 15 năm cuộc đời. Ông lao ra cửa căn hộ, mở túi bảo vệ và lấy tờ bệnh án từ trong áo vest ra. Nếu đó không phải là mảnh bùa hộ mệnh quý báu của mình, chắc ông đã vứt nó đi. Ông quan sát kỹ hơn về hình vẽ của Tom. Bỏ qua sự ngô nghê của bức vẽ, thì gã đàn ông với cái đầu thỏ có một vóc người tầm thước. Không có chi tiết nào khiến ông đặc biệt chú ý, ngoại trừ đôi mắt hình trái tim. Senko nghĩ bụng, đã đến lúc mở văn phòng thứ ba trong căn hộ của ông. Ông đã không đặt chân vào đó kể từ khi được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống được 2 tháng. Ông bấm một dãy 7 con số vào màn hình nằm bên cạnh cánh cửa chống đạn. Ổ khóa điện tử bật mở. Từng có thời gian ông thích giam mình trong văn phòng này. Ngoài lưu trữ những bí mật nhạy cảm nhất của Senko, nó còn là chốn nương náu cho những suy nghĩ trong đầu ông. Có một tủ hồ sơ và một giá sách chất đầy sách lược, giáo trình kỹ thuật điều tra và chiến thuật quân sự, cũng như toàn bộ tác phẩm của Machiavelli. Các bức tường được sơn màu xanh lá cây, một trong số chúng tự dành cho tác phẩm nghệ thuật không thể giải mã của Harap. Senko rất thích các tác phẩm thuộc trào lưu data và đã mua kiệt tác này tại một cuộc đấu giá bằng số tiền cực lớn, một trong những sự điên rồ của cuộc đời ông, nhưng xứng đáng. Ông bước vào văn phòng của mình, đi ngang qua kiệt tác nghệ thuật, phớt lờ nó trong sự tiếc nuối vì không thể mang nó xuống mộ cùng với mình. Ông tiến đến dàn âm thanh, chọn một đĩa hát và đặt nó lên bàn xoay. Ngay khi chiếc kim chạm vào rãnh đĩa, những khúc biến tấu gồmbét của Bach vang lên tràn ngập văn phòng. Qua bản thu âm năm 1959 của Len Luhn. Sau đó, Senko tiến đến ngồi vào bàn làm việc hình vòng cung. Trên bàn có một chiếc MacBook Air được kết nối với một máy chủ qua đường truyền bảo mật, nơi ông lưu trữ các hồ sơ quý giá. Những dữ liệu nhạy cảm được thu thập trong suốt 20 năm hành nghề của ông. Nó sẽ gây họa lớn nếu rơi vào tay kẻ khác. Ngoài ra, từ nơi này, Senko có thể truy cập được kho dữ liệu của mọi văn phòng chính phủ hoặc sở cảnh sát. Ông có thể rong chơi trong hệ thống máy tính của các tổ chức doanh nghiệp tư nhân, xem những thông tin nhạy cảm trong danh sách các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Và ông có thể làm tất cả những chuyện đó mà không sợ bị nhận dạng. Zenko cầm lấy tờ bệnh án có bức vẽ của tay săn trộm. Zenko cầm lấy tờ bệnh án có bức vẽ của tay săn trộm ở mặt sau. Ông dùng băng dính dán nó với cái đèn bàn để có thể đặt nó ngang tầm màn hình. Để xem tao có tìm được mày không? Ông nói với con thú kỳ quái có đôi mắt hình trái tim, rồi nhập từ khóa thỏ vào khung tìm kiếm. Nơi đầu tiên Zenko sụp vào là ngân hàng dữ liệu của cảnh sát. Kẻ bắt cóc Samantha có thể đã phạm những tội ác khác dù là nhỏ trong quá khứ. Thậm chí, hắn có thể từng sử dụng một chiếc mặt nạ để che giấu danh tánh. Một danh sách dài các tội ác xuất hiện trên màn hình, từ bắt trộm thỏ cho tới ngược đại thỏ, thậm chí ăn mặc như một con thỏ khổng lồ để quấy rối phụ nữ trên phố. Zenko liếc qua danh sách, nhưng không có gì đặc biệt làm ông chú ý. Ông quyết định thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập một từ khóa thứ hai: trẻ em. Một danh sách mới mở ra trước mắt ông. Sự nhẫn tâm của con người đúng là không có giới hạn. Những con thỏ phục sinh tẩm độc được phân phát trước cổng trường bởi một kẻ tâm thần. Trẻ vị thành niên được sử dụng để vận chuyển ma túy trong thỏ nhà bông. Chưa kể còn có các bé thỏ, biệt danh dùng để gọi những bé gái phơi bày cơ thể trước ống kính webcam để đổi lấy một phiếu mua hàng online hoặc thẻ cào điện thoại. Một lần nữa, Zenko không tìm thấy mối liên hệ nào đáng chú ý. Ông quyết định mở rộng diện tìm kiếm bằng cách lần ngược về quá khứ. Đó là lúc ông chú ý tới hồ sơ Ries, một đứa trẻ trong thập niên 1990. Tên của vị trẻ thành niên được giấu đi vì đây là một vụ việc có yếu tố tình dục. Ries được 10 tuổi vào thời điểm đó. Cậu bé đã biến mất vào một ngày thứ hai và tái xuất hiện 3 hôm sau như thể không có chuyện gì xảy ra. Có một khoảng cách gần 20 năm giữa vụ việc này và vụ bắt cóc của Samantha Andretti. Khó có khả năng thủ phạm của hai vụ là cùng một người. Thêm vào đó, từ khóa thỏ không xuất hiện trong báo cáo của cảnh sát. Nó chỉ nằm ở phần ghi chú cuối trang và có thể là lỗi đánh máy. Trẻ vị thành niên mất tích. Thỏ hỗ trợ tâm lý bảo trợ xã hội. Bí mật tối đa. Ngoài ra, còn có một ghi chú khác nhắc tới đơn vị chuyên điều tra các vụ mất tích, Minh Phủ. Đó là bộ phận kín tiếng nhất của sở cảnh sát. Thông tin liên quan đến sự mất tích của những người vô tội luôn được giữ bí mật. Thống kê cho thấy có khoảng một vụ mỗi ngày, nhưng không có số liệu nào được công bố chính thức. Lý do rất đơn giản. Dù đúng là nhiều người mất tích từ ngoài trở về, số phận của những trường hợp còn lại đều là bí ẩn không có lời giải. Rõ ràng, đó không phải là điều tốt cho danh tiếng của cảnh sát. Vì lý do này, kho lưu trữ của Minh Phủ chưa bao giờ được số hóa và không có bất kỳ dấu vết gì của nó trên Internet. 20 năm, Zenko nhủ thầm, định bỏ qua vụ việc. Nhưng vụ mất tích của Ries là thứ duy nhất mà ông có trong tay. Có lẽ cũng nên bỏ chút công sức tìm hiểu thêm. Ông có hai lựa chọn: đi tới Minh Phủ, yêu cầu xem hồ sơ trên giấy có nguy cơ bị đuổi về, hoặc thử một cách tiếp cận khôn khéo hơn thông qua một cú điện thoại. Zenko quyết định chọn cách thứ hai. Ông truy cập vào trang web của sở cảnh sát và tìm kiếm thông tin liên hệ với Minh Phủ. Người đứng đầu bộ phận là Maria Elena Wawet, một cái tên ông chưa từng nghe trước đây. Zenko ghi lại số điện thoại rồi bấm gọi. Chỉ có những hồi chuông vô vọng. Không thể nào. Dù đang buổi tối, nhưng theo chỉ thị mới thì đây là giờ làm việc. Alo. Cuối cùng một giọng nam trả lời. Alo, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi đặc vụ Bauer. Tôi có thể nói chuyện với sếp của anh được không? Người đàn ông ở đầu dây bên kia không đáp. Zenko lập tức có một dự cảm chẳng lành. Im lặng bị cắt ngang bởi một tiếng chó sủa. Yên nào Hitchcock. Đầu dây bên kia lên tiếng. Ngay khi nghe thấy cái tên con chó, Zenko nhận ra mình đã đi một nước cờ sai lầm. Người đàn ông trong điện thoại chính là người đã nặng lời với Dilak rồi ở căn cứ đầm lầy. Hóa ra người mặc cơm lê xanh biển đeo cà vạt chính là một cảnh sát. Và anh ta biết Power. Cấp trên của tôi hiện không có ở đây, nhưng tôi có thể giúp anh nếu anh muốn. Anh ta nói. Tôi là đặc vụ Simon Beris. Zenko biết ông đối mặt với một rủi ro lớn khi tiếp tục. Nó có liên quan đến một vụ mất tích trước đây. Ông ngập ngừng nói tiếp. Tiếp đó ông cung cấp các chi tiết cụ thể hơn và nín thở cho tới khi nghe thấy tiếng gõ phím ở đầu dây bên kia. Beris lẩm bẩm gì đó. Trong dữ liệu không có gì nhiều, chỉ có bản sao báo cáo của cảnh sát khi đóng hồ sơ. Ries, 10 tuổi, mất tích 3 ngày, tự quay trở về. Vì sao phải giấu tên của cậu bé? Zenko hỏi với giọng ngạc nhiên. Thật sự không có một chút thông tin gì về những chuyện đã xảy ra với cậu bé trong 72 giờ mất tích. Sao có thể như thế được? Hồ sơ đầy đủ có vẻ như đã được cất vào kho lưu trữ. Tôi e là anh phải đích thân tới đây rồi. Zenko phớt lờ lời đề nghị. Anh có thể cho tôi biết trong báo cáo anh đang xem còn gì khác nữa không? Tất cả những gì được viết trong đó chỉ là sau khi vụ việc xảy ra, bố cậu bé đã từ bỏ quyền nuôi con và cậu được giao cho một gia đình khác giám hộ tại trang trại Wilson. Trang trại Wilson? Zenko ghi lại thông tin này. Còn một báo cáo tâm lý nữa nếu anh quan tâm. Berit nói tiếp. Anh có muốn tôi gửi nó cho anh không? Anh chỉ cần đọc lên cho tôi nghe nếu anh không phiền. Không hề. Berit đáp và bắt đầu đọc. Mặc dù không cho thấy tổn thương trí não nào, bé gặp khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc và thường bộc lộ thái độ lo lắng quá mức, kèm theo hội chứng Bica, đái dầm và thiếu ức chế tình dục. Bica là những chứng ăn lặp đi lặp lại những thứ phi thực phẩm, chẳng hạn như đất hay giấy. Còn về đái dầm, Zenko đoán nó là di chứng của sốc. Nhưng thứ làm ông lo ngại chính là sự thiếu ức chế tình dục. Nó có nghĩa là gì? Ngoài ra, tâm lý của bé bị ảnh hưởng bởi các rối loạn về giấc ngủ. Thứ thường xuyên tạo ra những huyễn tưởng không lành mạnh, được bé vẽ ra giấy khi thức dậy, cho thấy một hình dung non nớt về thực tế. Peris ngừng lời rồi nói thêm. Đính kèm biên bản một vài bức vẽ. Chi tiết làm cho Zenko bất ngờ. Hình dung non nớt về thực tế. Ông tự lặp lại trong đầu. Tôi đã ý rồi. Anh có thể gửi cho tôi một bản sao được không? Cho tôi địa chỉ email của anh. Nếu Zenko không cung cấp được địa chỉ email của cảnh sát, Berit sẽ lập tức nhận ra ông chỉ là giả danh Bauer. Tôi sẽ cho anh số phát. Các anh còn kém may mắn hơn cả chúng tôi, Berit bình phẩm. Zenko không rõ đó là một lời nói đùa hay một cách cho thấy anh ta không tin vào trò mèo của ông ngay từ đầu. Vâng, ông đáp và cố rặn ra một tiếng cười. Trước khi cung cấp một số phát mà anh ta không thể lần ra, tôi sẽ đi bật cái máy phát cũ kỹ của chúng tôi và gửi cho anh mọi thứ, Berit hứa hẹn. Dù sao thì như tôi đã nói, anh có thể đến đây, bởi hồ sơ lưu trữ luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Có lẽ tôi sẽ tạt qua đó, Zenko nói dối. Cảm ơn anh rất nhiều. Ông gác máy và nhìn chằm chằm vào máy phát của mình, chờ nó hoạt động. Chẳng biết Simon Berit có gửi cho mình cái gì không. Ông đã thử vận may bằng cách mạo danh Bauer. Ông làm thế vì Minh Phủ ít khi được xử lý những vụ việc quan trọng. Hơn nữa, vụ RS đã diễn ra từ thập niên 1980 và kết thúc có hậu vì cậu bé mất tích tự quay trở về. Cái án tử trước mắt đã làm ông khinh suất. Trước đây ông chưa bao giờ bất cẩn như thế. Nhưng trong khi Zenko tự dằn vặt mình về điều đó, chiếc máy phát đã bắt đầu nhả ra vài tờ giấy. Sự nhẹ nhõm của ông không kéo dài. Thoạt đầu ông cứ tưởng máy bị lỗi gì đó, vì tất cả các tờ phát đều có nội dung y hệt. Thế rồi ông nhận ra chúng là những bức vẽ khác nhau, với cùng những chi tiết được thể hiện lặp đi lặp lại như một sự ám ảnh. Một bầu trời đầy chim, một thành phố, hay đúng hơn là một khu phố. Ở trung tâm của bức vẽ là một nhà thờ lớn, phía sau lưng có một sân bóng đá. Nhưng thứ đập vào mắt của Zenko và khiến ông không thốt nên lời là cách thức mà Riet đã vẽ con người. Hình dung non nớt về thực tế là đây. Mọi cư dân tí hon của khu phố đều có cái đầu thỏ và đôi mắt hình trái tim. Chương 13. Bình minh còn chưa kịp ló dạng khi ông lái xe xuyên qua vùng thôn quê. Trăng đã lặn nhưng vẫn còn những vì sao trên trời. Chỉ vài ba giờ nữa thôi, mặt trời sẽ mọc lên và hơi nóng sẽ bắt đầu thiêu đốt mọi thứ trở lại, buộc loài người phải chui vào trong nhà để trốn tránh mùa hè địa ngục. Trước khi lên đường, Zenko đã khoác lên người bộ cơm lê linh nhầu nhĩ bốc mùi. Mảnh bùa mà trên đó Thơm đã vẽ chân dung gã đầu thỏ cũng nằm gọn trong túi áo. Ông đang trên đường đi gặp gia đình để nhận chăm sóc cậu bé 10 tuổi bị bố mẹ từ bỏ. Ông tìm thấy địa chỉ của họ trên mạng, nhưng trang trại có vẻ như đã ngừng hoạt động từ lâu. Sau khi rời đường cái và đi vào một lối mòn bẩn thỉu, chiếc sáp chạy qua một mê cung lối đi nằm giữa các ruộng hoa hướng dương. Ông đang sợ mình bị lạc đường thì đèn pha hơi rút cuộc cũng chiếu vào một tấm bảng chỉ đường tới trang trại Wilson. Đi tiếp 6 cây số nữa, ông trông thấy lờ mờ những đường nét của một ngôi nhà trên nền trời sao. Nó nằm trên một quả đồi và được canh gác bởi 2 cây bách. Chiếc sáp chạy qua một vòm cổng bằng gỗ rồi dừng lại cạnh nhà kho. Zenko bước xuống xe và nhìn quanh, cố gắng quan sát xem có ai ở ngoài này không? Chắc là người ở đây không cần phải đảo lộn nhịp sinh hoạt ngày đêm. Ông thò tay vào trong xe và bấm còi để thu hút sự chú ý. Hai con chó bắt đầu sủa vang trong nhà. Đèn bật sáng ở một ô cửa sổ trên tầng 2. Không lâu sau đó, cửa trước mở ra và một người nào đó xuất hiện. Zenko không kịp nhìn thì bị luồng đèn pin rọi thẳng vào mặt. Ai đó? Một giọng người phụ nữ cất lên. Trong lúc hai con chó tiếp tục sủa ong ỏng bên cạnh bà ta. Bà Wilson phải không à? Zenko hỏi, đưa tay lên che mắt cho đỡ chói. Tôi xin lỗi vì đã đường đột thế này, nhưng tôi cần nói chuyện với bà. Anh vẫn chưa xưng tên đó. Bà nói đúng, tôi tên là Leonard Mutter. Zenko nói dối, tay rút một tấm thẻ căn cước từ trong túi áo ra. Tôi làm việc tại văn phòng công tố. Người phụ nữ hạ đèn xuống và không nói gì trong giây lát, chắc là đang dò xét vị khách bất ngờ. Trong đầu tự hỏi liệu có nên tin tưởng ông ta hay không. Văn phòng công tố cần gì ở một bà già nghèo khó giữa đêm khuya khoắt thế này? Zenko bật cười. Chỉ là thủ tục thôi ạ. Thôi được rồi, anh đi vào đi. Chúng ta sẽ nói chuyện trong nhà. Tamiria Wilson và hai con chó lai đi trước dẫn đường. Bà mặc một chiếc áo ngủ dài đến mắt cá. Dù tóc đã bạc, bà vẫn nuôi đến lưng. Bà di chuyển với gậy chống tự chế từ một cái nhánh cây và dẫn vị khách vào căn bếp rộng, nơi có một cái bàn lớn bằng sồi gỗ. Tamiria ra hiệu cho lũ chó và chúng tiến đến nằm bên cạnh lò sưởi. Tôi giúp được gì đây thưa ông Mutter? Bà hỏi trong lúc bật bếp gà để hâm nóng một ấm cà phê pha sẵn. Leona Mutter, cái tên giả mà Zenko đã từng sử dụng trước kia. Thẻ viên chức cạo giấy không có được sức mạnh hù dọa như phù hiệu cảnh sát, nhưng lợi thế của nó là không tạo ra rào cản. Zenko đã học được rằng đôi khi người ta đưa ra những thông tin sai lạc với nhân viên công lực bởi họ ngấm ngầm ghét uy quyền của cảnh sát. Để có được sự hợp tác đầy đủ, một thám tử tư lành nghề phải đặt mình ngang hàng với người đối thoại. Một lần nữa tôi xin lỗi bà vì đã đánh thức bà vào giờ khuya khoắt thế này, nhưng tại thành phố do cái nóng, các công sở đã thay đổi giờ giấc làm việc và hiện nay chúng tôi bị buộc phải làm việc vào ban đêm. Tao đã cố gắng gọi cho bà nhưng không có ai bắt máy, Zenko giải thích. Đường dây không hoạt động đã hơn một năm nay rồi, bà già nói với giọng chua chát. Công ty điện thoại chẳng thèm đối hoài. Zenko tin bà nói thật. Trên đường đi, ông không thấy có nhà dân nào khác. Tôi đến đây vì công tố viên đã yêu cầu tôi thẩm tra lại hồ sơ của một vài trường hợp trẻ em đã mất tích để xem có bỏ sót gì không. Bà thấy đấy, từ khi Samantha Andretti tái xuất hiện, tất cả mọi người ở sở cảnh sát đều chịu sức ép. Các sếp không muốn có bất kỳ bộ xương nào nhảy ra khỏi tủ áo nữa. Tôi hiểu, bà già đáp với giọng không mấy tin. Nhưng tôi giúp gì được cho anh? Trong số những đứa trẻ được bà nuôi nấng tại đây, bà có thể cho tôi biết bao nhiêu đứa đã có hoàn cảnh tương tự như Samantha Andretti được không? Bà già quay người nhìn ông. Tất cả. Zenko cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình. Ông không chờ đợi câu trả lời này. Tất cả sao? Ông hỏi lại. Tamiria đặt cây gậy xuống và nhấc ấm cà phê ra khỏi bếp. Bà tập tễnh xách nó cùng với hai cái tách tráng men đỏ tiến lên bên bàn. Mời Zenko ngồi xuống một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống theo. Chồng tôi và tôi xây dựng nên chỗ này nhiều năm về trước. Bà vừa nói vừa chỉ tay vào một thứ ở phía sau lưng Zenko. Ông quay lại và thấy đó là một khung ảnh đặt trên lò sưởi. Trong ảnh có một người đàn ông tươi cười cầm khẩu súng săn, vây quanh bởi một đám trẻ con. Chúng tôi không có con cái, do đó chúng tôi quyết định dành cuộc đời mình cho những đứa con bất hạnh của người khác. Một sứ mạng cao quý thưa bà. Tôi hy vọng thế. Tôi từng gọi chúng là những đứa trẻ đặc biệt. Tôi yêu thương từng đứa một, như thể tôi vừa rứt ruột đẻ ra chúng. Và bọn trẻ chưa bao giờ phụ lòng tôi, cho dù không biết giờ chúng đang ở đâu. Tôi tin chúng vẫn còn nhớ tới mình, và tất cả những điều tôi dạy dỗ đều hữu ích cho cuộc đời sau này của chúng. Tamiria nói về đàn con nuôi của mình, như thể họ là những người ưu tú chứ không chỉ là những đứa trẻ có vấn đề. Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể biến một khuyết điểm thành thiên thư. Anh có từng nghe nói tới những đứa con của bóng tối chưa? Tôi chưa nghe thưa bà, Zenko thừa nhận. Cách gọi của bà ta làm ông ta dựng tóc gáy. Đó là những đứa trẻ mất tích rồi được cảnh sát tìm thấy hoặc quay về theo một cách thức không thể lý giải được, giống như Samantha Andretti. Tamiria giải thích. Chúng bị bắt cóc và bị lạm dụng bởi một bọn vô lương tâm. Một số trốn thoát thành công, số khác thì được thả ra. Nhưng khoảng thời gian bị giam cầm đã in dấu trên suốt cuộc đời còn lại của chúng. Tại sao lại là những đứa con của bóng tối? Bởi chúng thường bị giam trong những căn hầm, bị chôn sống, và khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày trở lại, chúng giống như được sinh ra lần thứ hai, nhưng chúng đã hoàn toàn thay đổi. Trong sự im lặng tiếp nối, người phụ nữ lớn tuổi rót cà phê vào hai cái tách rồi đưa ra một cái cho Zenko. Ông nhấm nháp thứ chất lỏng màu đen rồi hỏi tiếp. Trong số những hồ sơ mà tôi xem ở văn phòng trước khi đến đây, có trường hợp của một cậu bé 10 tuổi được ghi nhận bằng hai ký tự RS. Tamitia ngẫm nghĩ một lúc. Tôi cần biết cậu bé đó ở đây vào thời điểm nào. Đầu thập niên 1980, khoảng đó. Tamitia sững người như thể bị sét đánh. Robin Sullivan, bà thình lình cất lên. Đó là một vụ mất tích ngắn ngủi, xin cô nhắc lại. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày thôi bà. Nhưng sau đó gia đình của cậu bé không muốn chăm sóc cậu nữa. Mẹ nó là người không tốt, bà già nói với giọng pha chút khinh bỉ. Bố nó thậm chí còn tệ hơn. Tôi không biết tại sao hai người bọn họ cứ nhất định phải ở lại với nhau. Robin luôn kẹt ở giữa khi họ gây gổ, và thằng bé là người trả giá về lâu về dài. Tôi không nghĩ bố mẹ nó yêu thương nó. Câu nói cuối và sự quả quyết trong giọng điệu của bà ta khiến Zenko bỗng thấy buồn cho đứa trẻ. Theo bà thì chuyện gì đã xảy ra với Robin trong 3 ngày mất tích? Thằng bé không bao giờ muốn kể về chuyện đó, bà đáp với ánh mắt trầm ngâm. Nó là một đứa con trai dễ tổn thương, cần rất nhiều sự yêu thương và trìu mến. Con mồi hoàn hảo cho những kẻ có ý đồ xấu. Nhưng làm sao bà biết chắc cậu ta bị bắt cóc chứ không phải là tự ý bỏ nhà đi? Chúng dụ dỗ bọn trẻ bằng sự quan tâm mà bọn trẻ không được nhận ở nơi khác. Tamitia đáp và nhìn thẳng vào mắt của Zenko. Chúng giả vờ quan tâm, nhưng tất cả những gì chúng muốn là lôi bọn trẻ vào một nơi tăm tối. Phải, nhưng Robin... Bà già đập mạnh tay xuống bàn, quát mắt nhìn ông. Anh thật sự muốn biết làm thế nào tôi dám chắc Robin là nạn nhân của một con quái vật hả? Zenko không đáp. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi biết Robin Suvian là một đứa trẻ bình thường trước lúc mất tích. Có thể hơi cứng đầu một chút, giống như hầu hết những đứa trẻ bị bỏ bê, nhưng nó bình thường. Sau những ngày kinh khủng mà nó không muốn kể lại ấy, nó đã thay đổi. Anh đã đọc hồ sơ của nó, anh hiểu tôi muốn nói gì chứ? Vika, đáy dầm. Bruno liệt kê, nhớ lại những chi tiết ngắn ngủi mà đặc vụ Beric đã đọc cho mình qua điện thoại. Thằng bé ăn đất, đá vụn, giấy vệ sinh. Chúng tôi đã phải giám sát nó không rời mắt và đưa nó đi xúc dậy dày 6 lần, rồi nó chuyển sang ăn côn trùng. Bà thở dài khi nhớ đến nó. Thậm chí nó còn không kiểm soát được cơ thắt hậu môn như một đứa bé mới đẻ. Chúng ta buộc phải cho nó mặc tã. Điều đó không giúp ích gì cho mối quan hệ giữa nó và những đứa trẻ khác. Chúng trêu chọc Robin và đánh thằng bé. Đứa yếu nhất trong số những đứa trẻ yếu ớt, Zenko thầm nghĩ. Robin có thu mình lại và thích cô độc hay không? Ngược lại, Robin biểu lộ những cảm xúc nhiễu loạn ngay từ khi mới về với chúng tôi. Zenko nhớ đến sự thiếu ức chế tình dục được ghi trong báo cáo tâm lý. Ý của bà là sao? Thằng bé luôn tìm kiếm sự tiếp xúc thân thể với người khác. Đầu tiên là các thành viên trong gia đình, sau đó là những đứa trẻ khác tại trang trại, ngay cả tôi và chồng tôi. Nhưng trong hành động tìm kiếm sự yêu thương của nó, có gì đó không lành mạnh. Trong những động tác của Robin, có một sự xấu xa khác thường đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của nó. Phải chăng vì thế mà bố mẹ của Robin không muốn chăm sóc cậu ta nữa? Tamitria nhìn ông chầm chầm. Bóng tối đã tiêm nhiễm vào thằng bé. Một lần nữa, Zenko rùng mình. Bóng tối đã tiêm nhiễm vào thằng bé. Ông nhẩm lại trong đầu, ghi nhớ câu nói này, đoán chắc đó là chìa khóa tiếp cận thế giới bí ẩn của Robin. Tôi xin lỗi vì đã khơi lại những ký ức không vui, ông nói sau khi nhấp môi món cà phê dở tệ. Nhưng như bà cũng hiểu, cơ quan chúng tôi sẽ rơi vào một tình thế không hay ho lắm nếu như hóa ra chúng tôi đã bỏ qua một vụ bắt cóc trẻ em khác. Thế anh còn muốn biết thêm gì nữa nào? Tamitria bối rối hỏi lại. Báo cáo đánh giá tâm lý của Robin Sullivan có ghi nhận cậu bé bị rối loạn giấc ngủ. Ý anh là nó mơ thấy ác mộng chứ gì? Bà diễu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một số bác sĩ xính dùng từ ngữ dao to búa lớn để miêu tả một thứ đơn giản như thế. Có gì lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng của Robin không? Zenko hỏi dồn. Trẻ con sử dụng những giấc mơ để nói về thực tại. Mỗi khi chúng cảm thấy khó chịu hoặc hổ thẹn, chúng gọi đó là một giấc mơ. Senko đã nhận ra sự né tránh của Tamitria Wilson. Robin đã vẽ sau khi thức dậy. Ông nói thêm và chờ đợi phản ứng của bà già. Trong những bức vẽ này, con người trông giống như những con thỏ. Bà già nhìn ông chăm chú một lúc. Monster này, tôi biết vì sao anh tới đây tối nay rồi. Senko bỗng cảm thấy sợ rằng bà ta đã nhận ra chân tướng của ông. Thế à? Ông hỏi với vẻ mặt thích thú, cố gắng giữ sự bình thản. Phải. Tamitria đáp lại với giọng nghiêm túc. Có lẽ đã đến lúc cho anh gặp Bunny rồi. Chương 14. Anh đi theo tôi nào, cẩn thận bước chân. Tamitria đã mở một cửa sập nằm trên sàn của kho chứa đồ, cho thấy một cầu thang dẫn xuống hầm. Tay cầm đèn pin, bà bắt đầu chậm chạp bước xuống thang nhờ sự giúp đỡ của cây gậy chống. Senko đi theo sau, chỉ lo bà ta bị ngã. Bởi dưới này không có điện. Bà chỉ có bóng đèn. Trang trại xuống cấp nặng nề và tôi không còn đủ sức lực để vận hành nó. Tôi đã cố, nhưng rồi nhận ra ngôi nhà này cũng lão hóa cùng với mình. Cả hai chúng tôi đều đầy bệnh tật và không ai còn làm gì được nữa. Senko thầm ghi nhận mối liên hệ giữa bà già sống cô độc trong ngôi nhà lớn và đường dây điện thoại ngưng hoạt động. Nếu bị khó ở hoặc gặp tai nạn, bà ta sẽ không thể gọi trợ giúp. Những con chó của bà ta sẽ nhảy lâu chơi đến sát chủ. Lẽ ra tôi nên dọn đi từ nhiều năm nay, nhưng tôi quen sống tại đây rồi. Senko bám vào tay vịn cầu thang và nghe thấy những tấm ván kêu cọt kẹt theo từng bước chân. Điều làm ông bận tâm nhất là Tamitria Wilson không giải thích gì thêm. Anh phải nhìn tận mắt thì mới hiểu được. Bà ta chỉ nói như thế. Bunny là ai? Có phải bà ta đã nói rằng bà ta sống một mình trong ngôi nhà này? Phải chăng sự cô độc kéo dài đã làm bà ta lú lẫn? Ông chỉ muốn thu thập các thông tin về Robin Sullivan trước khi ra về. Nhưng giờ ông không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo bà ta xuống hầm. Khi xuống đến nơi, Tamitria lia đèn pin qua căn hầm. Đó là một cái kho ngổn ngang những chiếc giường sắt gỉ xét, nệm, đồ đạc, hòm xiển và đồ lặt vặt đủ loại. Có nhiều thứ đến nỗi ông không thể xác định được kích thước của căn hầm. Tôi tiếp tục được một thời gian sau khi chồng tôi qua đời. Bà ta nói trong lúc len lỏi đi sâu vào giữa những cái tủ siêu vẹo và đống đồ đạc linh tinh. Nhưng rồi chính quyền ngừng hỗ trợ chúng tôi và tôi không thể thuê nhân viên được nữa. Thế là tôi bỏ cuộc. Chuyện đó xảy ra khi nào? Senko thắc mắc. Cậu bé đặc biệt cuối cùng của chúng tôi rời mái ấm cách đây đã 9 năm. Thế còn Robin? Tamitria vịn tay vào cánh tay của Senko để bước qua mấy cái hộp bị đổ xuống từ một chồng cao. Robin đi năm 18 tuổi, cũng như những đứa khác. Ít nhất tôi đã giúp nó có được một mảnh bằng tú tài. Bà nói với giọng tự hào. Senko chỉ lo bà già sẽ vấp ngã giữa đống rác vừa bộn. Và bà không có tin tức gì của cậu ta từ dạo ấy. Bà có số điện thoại hay địa chỉ của cậu ta không? Có lần thằng bé gửi cho tôi một cái bưu thiếp từ một khu nghỉ dưỡng ở phía nam vịnh biển. Bà đáp trong lúc đi vòng qua một chồng tạp chí cũ đã phai màu. Sau đó thì tuyệt nhiên không có gì. Hai con chó không đi theo họ xuống dưới hầm, thỉnh thoảng chúng sủa vài tiếng từ trên đầu cầu thang. Tiếng sủa mỗi lúc một xa xăm, và Senko không trách sự nhát gan của chúng. Bunny, ông nhủ thầm một lần nữa, ông hy vọng chuyện này đáng công. Họ đã đi tới một bức tường gạch men đen nhẽm vì ẩm mốc. Tamitria chiếu đèn vào chân tường. Senko nhích lại gần và thấy dưới sàn có một cái rương lớn màu xanh lá cây với những chi tiết mạ đồng giống như là đồ cổ. Nó bị khóa bằng một ổ khóa to. Đây rồi, bà già thông báo. Bunny ở trong này. Senko có cảm giác lạ lùng rằng ông đang đứng trước một cổ quan tài. Tamitria không nói gì thêm. Bà đưa đèn pin cho ông, đặt cây gậy chống xuống sàn và khó nhọc quỳ xuống trước cái rương. Senko thấy bà già loay hoay một lúc với sợi dây đeo cổ. Bà tháo nó xuống và ông đoán có một chìa khóa được gắn vào đó vì Tamitria đã mau chóng lúi húi với ổ khóa. Sau khi gỡ ổ khóa ra, bà mở nắp rương. Senko không nhúc nhích. Phiền anh chiếu đèn vào đây. Ông tiến lại gần và chỉ đèn pin vào bên trong rương. Nó chứa toàn là vải trải giường trắng và khăn thiêu, tư trang của cô dâu về nhà chồng thời trước. Tôi đã quyết định cất Bunny vào trong này vì không biết phải để nó ở đâu. Tamitria nói trong lúc sụt tay vào những lớp vải. Đáng lẽ ta nên vứt nó đi, nhưng một phần trong tôi quyết định không làm thế. Bà ta đang nói gì vậy? Trong cái rương này có gì? Tamitria bỗng dừng tay và Senko nhận ra bà đã tìm thấy, nhưng ông bị cái lưng của bà chắn mất tầm nhìn. Bà già quan sát một món đồ trên tay. Bunny. Ông nghe thấy bà ta gọi khẽ, như thể vừa lấy ra một người bạn cũ đã lâu không gặp. Cuối cùng, Tamitria quay lại. Bà ghi chặt một cuốn sách mỏng trước ngực. Bunny đây cùng với Robin. Chúng tôi luôn kiểm tra tư trang của những đứa trẻ mới đến, vì không muốn chúng mang theo những món đồ có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc cho những đứa trẻ khác, như ná hoặc dao găm chẳng hạn. Ngay khi mở vali của Robin và tôi thấy cái này, tôi lập tức nhận ra có cái gì đó không ổn. Bà đưa cuốn sách cho Zenko. Mối tơ này, anh có bao giờ linh cảm một điều chẳng lành nhưng không thể lý giải được hay chưa? Zenko ngạc nhiên với sự ngập ngừng của mình. Có gì đó kìm hãm sự hiếu kỳ của ông, một linh tính. Nhưng rồi ông cầm lấy cuốn sách từ tay của bà già và nhìn nó. Đó chỉ là một cuốn truyện tranh trẻ con đã cũ. Màu mực in đã phai nhạt, nhưng hình vẽ trên bìa sách thể hiện một con thỏ lớn và đôi mắt hình trái tim, với vẻ mặt vui tươi và dễ thương. Nó đang mỉm cười. Tựa truyện được in ở giữa hai cái tay của nó và chỉ gồm một từ duy nhất, Bunny. Tôi xem qua được không? Zenko hỏi. Được chứ, anh cứ tự nhiên. Zenko nhìn quanh và thấy một chồng vali cũ. Ông đặt đèn pin lên để rảnh tay mở cuốn truyện. Các hình vẽ trắng đen có chất lượng trung bình. Câu chuyện cũng khá trẻ con. Bunny rời khỏi khu rừng và chuyển tới sống ở một công viên trong thành phố. Tại đó, nó gặp một nhóm trẻ con và kết bạn với chúng. Nó chơi đùa cùng bọn trẻ. Cả câu chuyện lẫn hình vẽ đều không thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy vui hay sự bình yên, ông nhận thấy một điều gì đó khó giải thích. Càng đọc, ông càng thấy không thoải mái. Bà già nói đúng, cuốn truyện tranh này có gì đó không ổn. Một chi tiết đặc biệt làm ông lo ngại. Những người lớn trong truyện không biết đến sự tồn tại của Bunny. Chỉ bọn trẻ con mới có thể nhìn thấy nó. Zenko cố gắng đọc kỹ hơn. Ông có cảm giác mình đã ở rất gần một lằn ranh mỏng manh. Và cho dù không thể thấy được phía bên kia, ông biết có một điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi mình. Zenko tập trung đến nỗi không nhận ra Tamitria Wilson đã không nói năng gì được một lúc. Ông cũng không thấy một bóng đen vương dài phía trên đầu mình, cũng như chuyển động nhanh chóng trong không khí của cây gậy chống khi bị nó dán mạnh vào gáy. Hình ảnh cuối cùng mà ông nhìn thấy là con thỏ Bunny đang nhoẻn miệng cười. Chương 15. Zenko biết mình còn sống khi nếm được vị máu trong miệng. Ông dùng lưỡi kiểm tra bên trong miệng và nhận ra mình bị mất một cái răng. Chắc nó bị gãy khi ông ngã sập mặt xuống sàn. Mụ già khốn kiếp, ông nghĩ bụng. Quanh ông là bóng tối mịt mùng, nhưng qua mùi ẩm mốc của bụi bặm, ông nhận ra mình vẫn còn đang ở trong căn hầm lớn ở bên dưới trang trại Wilson. Ông cố đứng dậy nhưng bị choáng váng và buồn nôn, mồ hôi túa ra, trống ngực đập thình thịch. Lạ làm sao, giờ đây ông chẳng hề sợ rằng thời khắc của mình đã điểm. Tình hình hiện tại còn tệ hơn cái chết. Mắc kẹt trong lòng đất, không có ánh sáng hay lối ra, bị chôn sống. Một đứa con của bóng tối, giống như cách gọi mà Tamitria Wilson dùng cho những đứa trẻ bị bắt cóc. Con quái vật của ông là một mụ già thọt chân và sống một mình. Để có thể vượt qua nỗi sợ hãi, Zenko cố gắng phân tích chuyện đã xảy ra. Ông còn nhớ việc mình đọc cuốn truyện tranh, gương mặt của Bunny và cú đánh đột ngột vào gáy. Vì sao Tamitria Wilson đánh ông? Mụ ta có thể viện cớ gì đó để tống khứ ông đi mà, và không cho ông vào trong căn nhà kia. Thay vào đó, mụ đưa ông xuống dưới để cho ông xem cuốn truyện tranh của Robin Sullivan. Thật vô lý, chắc mụ bị điên thật rồi. Zenko mò mẫm bấu vào mép rương để làm điểm tựa, chống một đầu gối xuống sàn rồi nhổm dậy. Ông cảm thấy gáy mình cứng đơ và một cơn đau xuyên thấu xương sọ ra tận hốc mắt. Ông học lên một tiếng nhỏ trầm đục. Dạ dày của ông vừa trộn trở về vị trí cũ. Sau đó, ông giơ tay tìm chồng vali ban nãy và sợ thấy cuốn truyện tranh của nó vẫn đang mở. Ông đóng nó lại và cất vào trong túi áo vest nơi có mảnh bùa hộ mạng. Lúc đó ông mới nhận ra mình không còn ví tiền, điện thoại di động, cũng như thẻ căn cước giả. Chúng không bị rơi ra, mụ ta đã lấy chúng. Việc đầu tiên cần làm là quay trở lại chỗ cầu thang. Nhưng ông không nhớ nổi họ đã len lỏi theo lối nào để được vào chỗ cái rương màu xanh. Rất khó để tìm đường quay lại trong bóng tối, nhưng ông không muốn bỏ cuộc khi chưa thử. Ông bèn giơ đèn ra phía trước và quàng trong bóng tối để tìm một lối ra. Trong lúc bước đi, ông cố hình dung những món đồ trước mặt: một cái cửa tủ, một cái giá treo áo, một cây đèn. Chốc chốc, đầu gối của ông lại va thứ gì đó khiến ông suýt ngã sóng xoài trên vài bận. Nhưng tất cả những gì ông tập trung vào lúc này chính là hơi thở của mình. Chừng nào tôi còn không khí trong phổi, ông lặp lại lời hứa với Linda trong đầu. Kế hoạch của ông là quay lại chỗ cửa sập dẫn lên phòng vào bên trong. Ông tin chắc nó đã bị đóng và ông sẽ phải dùng vai đẩy nó lên. Không rõ ông có làm được chuyện đó hay không, vì có vẻ nó khá nặng. Sau khi lên được mặt đất, ông biết mình phải đối diện với Tamitria và cây gậy chống của mụ, hoặc cũng có thể mụ ta có một khẩu súng. Ông nhớ lại khẩu súng mà chồng của mụ đã cầm trong tấm ảnh đặt trên lò sưởi. Ông không thích súng. Ông chỉ cần đến nó đôi ba lần trong quá trình hành nghề của mình, nhưng chưa bao giờ bóp cò. Dù vậy, ông biết cách sử dụng súng và luyện tập đều đặn ở một trường bắn tư nhân. Ông sở hữu hai khẩu súng ngắn. Một khẩu Beretta được cất trong két an toàn tại phòng làm việc của mình và một khẩu bán tự động giấu dưới bánh xe sơ cua của chiếc Sáp. Hiện giờ cả hai đều nằm ngoài vùng tiếp cận đối với ông. Zenko chậm rãi tiến tới. Ông biết mình sẽ gặp phải cái gì, cho đến khi những ngón tay của ông chạm vào một thứ gì đó cứng và nhẵn. Ông nhận ra mình đã ở đường cùng, vì đó là một bức tường gạch. Chết tiệt, ông rủa. Nhưng ông không có lý do gì để tức giận. Có lẽ tình huống này là sự báo trước cho những gì chờ đợi ông sau cái chết. Một địa ngục tăm tối dành riêng cho ông, một sự trừng phạt xứng đáng cho những tội lỗi ông đã gây ra trong suốt cuộc đời của mình, cho những gì chứa trong các sắt ở phòng 115 khách sạn Amrit. Ông tự nhủ và cảm thấy hổ thẹn. Rồi ông nghe thấy những âm thanh nhỏ và bị bóp nghẹt vọng đến từ phía bên trái mình. Tiếng rên rỉ, không phải, một giọng nói. Ông di chuyển theo hướng đó, men theo bức tường, rồi gặp một thứ gì đó giống cái cột. Ông sờ soạn kiểm tra nó. Đó là một đường ống nước bằng gang dày dẫn lên mặt đất. Ông biết, bởi cùng giọng nói ban nãy đang vọng tới trong lòng ống. Nó xuất phát từ ngôi nhà bên trên. Để nghe tốt hơn, Zenko áp tai vào lớp kim loại. Âm thanh không được rõ, nhưng có vẻ như đó là giọng của Tamitria Wilson. Những từ ngữ tan biến trước khi kịp có nghĩa. Ông cố tập trung. Thật phí công. Lớp gang dày không cho phép ông giải nghĩa được thứ giai điệu ầm ầm này. Nhưng đường ống bỗng dẫn âm tốt hơn và những từ ngữ trở nên dễ nghe hơn. Chắc mụ già đã tiến lại gần khu vực trên đầu ông. Rốt cuộc, ông cũng hiểu được một phần câu nói. Hắn dùng thẻ giả, nhưng tôi đã lấy được ví của hắn và phát hiện ra tên của hắn là Bruno Zenko, một thám tử tư. Khốn kiếp. Có mụ đang tức tối. Ông không biết mụ nói chuyện với ai vì không có tiếng đáp lại. Mụ nói chuyện một mình, đúng là con mụ điên. Zenko nghĩ bụng, cũng có thể mụ trò chuyện với lũ chó. Tôi dẫn hắn tới chỗ Bunny, chứ còn gì nữa. Tôi đã không nghĩ ra được cách nào khác. Tôi định đập đầu hắn ở dưới đó. Nhưng thật ra tôi đã tranh thủ lúc hắn vừa quay lưng. Zenko không biết liệu ông nên giận mụ hay giận chính mình nhiều hơn vì đã sập bẫy một cách ngớ ngẩn như thế. Tôi chưa bao giờ gặp hắn trước đây. Không biết liệu có ai cử hắn tới đây không? Dường như câu nói không tự bật ra, mà giống như một câu trả lời nhiều hơn. Zenko bỗng cảm thấy lạnh người. Mụ không có nói chuyện một mình. Tôi biết định báo ngay với anh. Mụ đang gọi điện cho ai đó. Đường dây đã hỏng nên mụ hẳn phải có một cái điện thoại di động. Tôi nhốt hắn rồi. Đừng lo, hắn không thoát được đâu. Ai là người cần phải lo lắng? Mụ già đang nói chuyện với ai? Zenko có một linh cảm đáng ngại. Ông bị rơi vào chiếc bẫy này vì chính hành động của mình và mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn. Người bí ẩn đang nói chuyện với Tamitria Wilson là ai? Được rồi, tôi đợi anh vậy. Zenko thôi không tìm câu trả lời. Dù kẻ đó là ai thì hắn cũng đang trên đường tới đây. Chương 16. Hắn đang đến tìm mình. Hơi thở của ông trở nên khó nhọc hơn. Ông cảm thấy mình giống như một con chuột bị nhốt trong hộp. Kẻ nói chuyện điện thoại kia mất bao nhiêu thời gian để đến đây? Ông có bao nhiêu thời gian để lập một kế hoạch? Ông đi tới đi lui trong hầm, không buồn để tâm tới những thứ mà mình dẫm lên. Ông muốn tìm một món gì đó để tự vệ, nhưng thật khó định hướng trong bóng tối như thế này. Chỉ mới vài giờ trước, vì không còn nhiều thời gian để sống, từng là một thứ năng lực siêu nhiên cho ông cảm giác bất khả xâm phạm. Suy cho cùng, mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, đúng không? Nhưng giờ thì ông ngạc nhiên khi thấy bản năng sinh tồn trong mình có thể mạnh đến thế nào. Nỗi sợ trong ông lúc này chính là minh chứng cho điều đó. Hắn sẽ đến, và thế là hết. Zenko trượt chân và ngã vào một đống lon thiếc làm chúng rơi lõng xõng xuống sàn. Thứ gì đó bằng thủy tinh cũng bị vỡ toang. Ông nằm sấp dưới sàn, hai tay giơ ra trước. Bàn tay phải của ông chọc vào một thứ gì đó mềm mềm, giống như là tổ của một con côn trùng lớn. Ông nhấc tay lên, kéo theo những sợi dài dài giống như tơ nhện và cuốn cuồng gỡ ra. Nhưng sau khi sờ mó kỹ hơn, ông nhận ra chúng chỉ là những sợi len, có một cái rổ đựng đầy len ở đó. Senko cố gắng bình tĩnh lại, ông nhận ra mình đã không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng rồi ông trông thấy một vùng sáng lờ mờ trước mặt. Ông tìm ra cầu thang dẫn xuống hầm, ông trèo lên đó. Trên đầu cầu thang, ánh sáng từ tầng trệt lọt qua khe cửa, chốc chốc lại bị gián đoạn bởi những cái bóng lướt ngang qua. Đó là lũ chó, chúng đang canh gác lối thoát duy nhất của ông. Bruno tì vai phải vào cánh cửa và đẩy thử nó lên. Đúng như dự kiến, cửa bị chốt phía bên ngoài. Một cái then cài căn cứ theo tiếng động mà nó gây ra. Căn bệnh đã làm cơ thể của ông yếu đi và không còn đủ sức lực để đẩy bung cánh cửa ra khỏi bản lề. Tuy vậy, từ vị trí của mình, Zenko có thể cảm nhận được rõ nét hơn những gì đang diễn ra trên mặt đất. Ông nghe thấy tiếng cây gậy chống của Tamitia Wilson và cái chân trái đang lê bước của mụ. Cùng nhau, chúng tạo ra một nhịp điệu ám ảnh, gần như thôi miên. Cộp, xoẹt, và cứ thế tiếp tục. Ông ngửi được mùi cà phê mới pha vào bánh quy. Bù già đang lúi húi trong bếp để chuẩn bị đón khách. Hình như ông nghe thấy một tiếng xe hơi chạy đến, sau đó là tiếng bước chân của Tamitia đi xa dần. Trước khi quay trở lại sau đó ít phút, dựa theo tiếng bước chân trên sàn nhà, ông biết mụ không đi một mình. Tôi quyết định gọi điện thoại báo với anh vì tôi nhận ra ngay có cái gì đó không đúng, Tamitia giải thích. Giọng của mụ không còn sự gai gắt ban nãy mà nhẹ nhàng hẳn. Như tôi đã nói qua điện thoại, thằng cha đó hỏi rất nhiều về bọn trẻ đã sống ở đây, nhưng thật ra chỉ quan tâm tới một đứa. Rõ ràng, chỉ cần nhắc đến Robin Sullivan là đủ khiến mụ lo ngại. Senko đã kích hoạt một vùng quá khứ nguy hiểm. Ông đã rơi vào một vực thẳm vô định, và lối thoát duy nhất hiện nay đang đóng chặt trước mặt ông. Tôi đã lục soát người hắn. Hắn không có vũ khí. Đây là điện thoại di động và thẻ của hắn. Có vẻ như mụ đang trình ra những thứ đã lấy của ông. Senko cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thường thì khi đi điều tra một căn nhà nào đó, ông luôn giấu điện thoại và ví ở chỗ khác, trong thùng thư nhà hàng xóm hoặc trong cốp xe của chiếc Sáp. Giờ thì hai kẻ này đã biết quá nhiều về ông. Hắn ở dưới kia, hắn tỉnh rồi. Ban nãy tôi nghe thấy vài tiếng động, nhưng giờ thì yên ắng rồi. Rất có thể hắn đang ẩn nấp và ủ mưu gì đó. Vị khách của Tamitia Wilson chỉ lắng nghe mà không nói gì. Chẳng hiểu hắn đến đây hỏi hàng này nọ vì lý do gì nữa. Tamitia nói tiếp. Senko nghe thấy tiếng những bước chân tiến đến chỗ mình. Quả tim tật nguyền đập như trống trận trong ngực ông, chực chờ nổ tung vào bất cứ lúc nào. Đúng như các bác sĩ đã dự báo. Khi đến bên cửa sập, những bước chân dừng lại. Senko áp sát qua một khe cửa, hy vọng quan sát được khuôn mặt của kẻ đi cùng Tamitia Wilson. Nhưng do bị khuất nên ông không thể nhìn rõ. Bây giờ anh định làm gì với hắn? Mụ già hỏi. Câu hỏi hay đấy, Senko nhủ thầm. Ông cũng đang muốn biết câu trả lời. Nhưng vị khách đã không đáp. Không ổn rồi, Senko nghĩ bụng. Thình lình ông nghe thấy một phát súng và mọi thứ lặng ngắt. Ông đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì con mắt của một phù thủy già bỗng ghé sát vào khe cửa. Senko lùi lại nhưng đã quá muộn. Ông tưởng Tamitia đã hét toáng lên, nhưng mụ im thinh thích. Mụ tiếp tục nhìn ông trân trối. Một vệt máu bắt đầu rỉ ra từ con mắt bất động. Mụ đã chết. Senko rón rén lùi xuống dưới cầu thang gỗ, cố gắng không gây tiếng động. Ông canh chừng cánh cửa sập, chờ đợi nó mở ra vào bất cứ lúc nào. Khi xuống hết thang, ông nấp vào trong bóng tối và chờ phía sau một món đồ. Hai người đều ở trong bóng tối dưới này, nhưng tên kia có lẽ sẽ không dám mạo hiểm. Hắn sẽ dùng khói để xua mình ra, hoặc tệ hơn là hắn sẽ nổi lửa đốt trang trại để ngọn lửa xử lý mình cùng với cái xác của con mụ kia. Senko lập tức xua đi cái ý nghĩa đó. Hắn sẽ không làm thế, ông tự nhủ. Trước hết, hắn sẽ phải đi lấy một cái thứ gì mà hắn rất yêu quý. Senko đưa tay sờ cuốn truyện tranh giấu trong áo. Bunny, hắn sẽ không thể để Bunny bị cháy. Ông còn mong sao mình đoán đúng. Trong lúc những phút dài đằng đẵng tiếp tục trôi qua, thế rồi rốt cuộc ông nghe thấy tiếng mở then. Cửa sập bắt đầu được nâng lên. Ánh sáng từ bên trên tràn qua khung cửa, đổ xuống những bậc cầu thang như một dòng suối đến tận mặt sàn của căn hầm. Hắn đây rồi, ông nhủ thầm. Xuống đi nào, tới đây với tàu đi, can đảm lên. Nhưng gã đàn ông tỏ ra lưỡng lự. Senko nghe thấy tiếng lên đạn. Đó là một lời cảnh cáo. Hắn muốn ông biết viên đạn tiếp theo sẽ dành cho ông. Cuối cùng, hắn bước xuống bậc thang đầu tiên, thêm một bước, rồi một bước nữa. Senko ló ra từ phía sau chỗ nắp của mình và thấy hắn đã xuống được nửa cầu thang. Ông cầm chỗ len đã đặt từ trong chiếc rổ và tung mạnh. Tấm lưới nhện trùm lên con mồi. Gã đàn ông trên cầu thang cố gắng gỡ mình ra khỏi nó, nhưng bị mất thăng bằng, ngã chuối. Senko quan sát quỹ đạo bay hình vòng cung của hắn như trong một đoạn phim chiếu chậm và thấy hắn rơi thịt xuống sàn nhà cùng một tiếng hét. Không phải tiếng thét đau đớn, ông nghĩ thầm, là tiếng thét điên dại. Chớp thời cơ, Senko lao xuống chỗ cầu thang. Khi ông bước qua chỗ gã đàn ông đang cố tự giải phóng, hắn nhoài người theo và ông cảm thấy những ngón tay của hắn sượt qua mắt cá chân của mình. Ông leo qua hai bậc thang lên cầu thang, về phía khung cửa đang chờ đón như một cái miệng toang hoác. Trước khi kịp đi vào vùng sáng, ông nghe thấy âm thanh không lẫn vào đâu được của một phát súng. Viên đạn sượt qua tai ông. Senko nắm lấy mép sàn và nhảy lên sàn qua lỗ cửa, bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của Tamiria Wilson. Ông loạn choạng, suýt ngã ngửa người ra sau, nhưng kịp thời tránh được điều tồi tệ nhất và đưa người đổ sang bên cạnh. Mệt đứt hơi, nhưng ông vẫn lập tức tìm cách đóng cửa để nhốt gã đàn ông dưới hầm. Phát súng tiếp theo khiến ông khựng lại. Viên đạn găm vào cánh cửa gỗ, làm một cơn mưa dăm gỗ bắn vào mặt ông. Hoảng hồn, ông từ bỏ ý định và tháo chạy về phía cửa ra vào của ngôi nhà, không dám ngoái đầu lại. Quãng đường ngắn ngủi mà dài vô tận. Cuối cùng cũng tới được chỗ cửa ra vào, ông ấn tay nắm và giật mạnh, nhưng nó không nhúc nhích. Ông đã không tính đến khả năng nó bị khóa. Tai ông nghe thấy tiếng những bước chân leo lên cầu thang phía sau lưng mình. Không dám quay đầu lại vì một cảm giác phi lý rằng nếu làm như thế sẽ chết ngay tại chỗ. Senko bắt đầu đá điên cuồng vào cánh cửa, trong ham muốn tự cứu mãnh liệt lạ thường đó đối với một kẻ đã sắp tới số. Nhưng bước chân phía sau lưng ông dừng lại. Hắn đang nhắm bắn. Ông nghĩ thầm và chờ đợi viên đạn xuyên qua da thịt. Nhưng rồi ngay lúc đó, ông bỗng thấy một cái cửa sổ trong phòng khách. Trong cơn tuyệt vọng, ông lao tới chỗ nó, mở ra và nhảy qua. Sau khi đã ở bên ngoài, ông tháo chạy về phía chiếc sáp. Chiếc xe vẫn ở nguyên chỗ ông đã đổ nó, cách hiên nhà chưa đầy 20 mét. 15, 10, rồi 5 mét. Không có phát súng nào sao thế nhỉ? Không có phát súng nào sao thế nhỉ? Senko vòng ra sau xe và thập xuống nắp cạnh một cái bánh. Ông lơm khơm di chuyển tới cánh cửa bên ghế lái, mở nó ra rồi nhào vào trong. Đầu vẫn cúi rạp đề phòng viên đạn xuyên qua kính xe. Ông tìm chiếc chìa khóa và may mắn thay nó vẫn nằm yên trong công tắc. Ông nổ máy, nhấn mạnh chân ga. Động cơ kêu ọng ọc một tràng dài như thể bị ngập nước. Nhưng rồi bộ chế hòa khí đã phun được xăng và chiếc xe lao mạnh tới trước. Chỉ đến lúc đó Senko mới ngồi thẳng dậy. Ông ném về phía ngôi nhà một cái liếc nhìn cuối cùng qua gương chiếu hậu và thoáng thấy một bóng người nơi khung cửa sổ mà ông vừa lao qua. Thỏ Bunny đang vẫy tay chào tạm biệt ông. Phần 3 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả hay qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.